Vũ Nhi không khống chế được, cô choàng dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, cô dán mắt lên tấm kính cửa sổ. Con mèo đó không hề động đậy, vẫn với tư thế và ánh mắt lúc nãy nhìn cô chăm chú. Bây giờ thì Vũ Nhi đã nhìn thấy rõ nó, do bị ngăn cách bởi tấm kính cửa sổ, nên có lẽ mắt cô và mắt con mèo chỉ cách nhau khoảng 10 cm. Mắt của nó giống như hai quả hạch đào, càng giống như viên ngọc mắt mèo mà cô đang đeo ở trước ngực. Bên ngoài trời vẫn đang mưa to, âm thanh nặng nề của tiếng sấm từ xa vọng lại, từ trong không trung đối diện, dội vào tai Vũ Nhi. Cô thấy cần mèo đang co quắp, bộ lông trắng đẹp đẽ của nó đã bị mưa làm ướt. Vũ Hy có chút thương hại nó, cô không cầm lòng được khi nhìn thấy con vật nuôi được nhiều người yêu thích đang run lên cầm cập trong tiếng gào ru của gió bão ở ngay trước mắt mình. Cô nghĩ, có thể nó sẽ bị cảm lạnh vì nhớp mưa, nó sẽ ốm, thân thể nhỏ nhắn xinh xinh của nó sẽ không chống lại được với bệnh tật, nói như vậy có nghĩa là có thể nó sẽ chết. Không, Vũ Nhi không muốn nhìn thấy một kết cục bi thảm như vậy, thế nên cô đã xúc động, cô muốn cứu con mèo. Cuối cùng cô quyết định mở cửa sổ, mưa hắt cả vào trong phòng, làm ướt trán cô. Cô không để tâm đến mưa rơi ướt người nên cô đưa tay ra ngoài, đúng lúc tay cô chuẩn bị với được tới đầu của con mèo, nó liền trợn mắt lên, nhìn cô với ánh mắt hung dữ. Vũ Nhi hơi sợ hãi, nhưng cô cũng không kháng cự lại được bản thân mình, và cô cũng không kháng cự được vẻ đẹp mê hồn của đôi mắt đó. Cô ôm con mèo vào lòng, bộ lông bị mưa làm ướt của nó thấm vào tay cô, khiến cô càng cảm thấy thương con vật đáng yêu này. Khóc chuyện audio.com. Cô ôm nó vào phòng, đóng cửa sổ lại. Bây giờ con mèo đang nằm gọn trong tay cô, lúc này đây trông nó thật hiền, thật ngoan, thật đáng yêu. Cô vẫn cảm nhận được sự run rẩy của nó, chắc là do nước mưa đã làm nó bị cảm lạnh. Vũ Nhi cũng không muốn bật đèn lên, cô nghĩ rằng chỉ có trong bóng tối thế này mới có thể làm cho con mèo không hoảng sợ. Trong bóng tối cô quờ được một chiếc khăn bông bên cạnh giường, cô dùng chiếc khăn quấn chặt con mèo không còn kẽ hở, rồi ôm nó vào lòng. Cô không còn cảm giác sợ hãi gì nữa, mà chỉ có cảm giác thương con vật bé nhỏ này. Cô cẩn thận ôm nó, rồi nằm lên giường, giờ đây cô cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, có một sinh mệnh bé nhỏ đáng yêu đang ở bên cạnh cô. Cô dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho nó, trong bóng tối cô vẫn cảm nhận được đôi mắt của nó đang nhìn cô, từ đôi mắt đó phát ra một ánh hào quang chói lọi trong đêm tối. Mày đến đây là để chia sẻ cùng tao đúng không? Vũ Nhi như thì thầm vào tai con mèo, theo tự nhiên, con mèo sẽ không thể dùng tiếng người để trả lời cô, Vũ Nhi lại nói tiếp. Đúng vậy, mày đến đây là để chia sẻ cùng tao, cảm ơn mày. Con mèo chớp chớp mắt rồi đưa chiếc lưỡi xinh xắn liếm nhẹ vào mặt Vũ Nhi. Vũ Nhi cười cười, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cách chương.